Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 123, đến tuổi dậy thì. Không có biện pháp là như vậy. Tần Phấn mặt mũi tràn đầy cười tà nhìn xem ngồi ở bên cạnh thiếu nữ. Nếu là có kẻ không quen biết nhìn thấy cái bộ dáng này, nhất định cho là hắn là cái gì nhân vật phản diện nhân vật. Thế nào? Hương vị còn không tệ a. Hưởng qua người đều nói xong a, nếm qua Tần Phấn làm cơm người không nhiều. Không tính chỉ Linh Vũ, ở đây hai vị cộng thêm một cái bên ngoài du đãng sư phó, hết thảy ba người. Mặc dù hàng mẫu án lệ hơi ít, nhưng Tần Phấn cho là mình nấu nướng là tuyệt đối không có chọn. Chỉ Linh Vũ không thể nói chuyện, không cách nào đánh giá là không mỹ vị. Nhưng khi mỗi một lần dùng đũa đem đồ ăn đưa vào bên trong miệng lúc, Tần Phấn đều có thể thấy được nàng lỗ tai phát ra rất nhỏ run rẩy. Coi như chỉ Linh Vũ biểu lộ không có thay đổi gì, nhưng Tần Phấn lại có thể đọc lên nàng xuất phát từ nội tâm đối ăn ngon đồ ăn vui sướng. Mỗi khi tự mình thành công dụ hoặc chỉ Linh Vũ ăn vào khác biệt đồ ăn lúc, nội tâm đều sẽ cao lên một loại khác khoái cảm tới. Trong ngày thường xưa nay thanh đạm thiếu nữ, bây giờ bị ta dạy dỗ thành không thịt không hoan ái nặng nề khẩu vị đồ ăn. Chỉ là ngẫm lại liền có chút chấm ngoặc kép, Tần Phấn nhịn được nội tâm dơ bẩn ý nghĩ. Quay đầu lúc thấy được chỉ Linh Vũ bên mặt, nàng không lộ vẻ gì, cũng không thể nói chuyện. Tần Phấn lại cảm thấy những này cũng không thể ảnh hưởng tự mình cùng chỉ Linh Vũ giao lưu. Hai người ở giữa không khí liền như là quen biết nhiều năm lão hữu. Nhẹ nhõm lại đơn giản, không cần cái gì phức tạp tiếng nói đến giao lưu. Rõ ràng chỉ là gặp qua mấy lần, Tần Phấn cảm giác hai người như là quen biết thật lâu. Khụ khụ, Nhan Thanh Hàn không thể không lên tiếng đánh gãy giữa hai người không khí. Rõ ràng là sư huynh muội ở giữa cơm tối, hiện tại ngược lại là ra vẻ mình giống như là cái kỳ đà cản mũi đồng dạng, mà lại thân là nữ nhân. Nhan Thanh Hàn rõ ràng cảm giác được chỉ Linh Vũ tuyệt đối không chỉ là đến đưa dược tài đơn giản như vậy mục đích, mặc dù không có lý do, nhưng là trực giác đã nói cho nàng chỉ Linh Vũ tại từng cái trên phương diện đều là khó giải quyết. Địch nhân, tấm màn đen giáng lâm, đêm tối tô điểm tại Thượng Kiếm Tông trên bầu trời. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã đến phân biệt thời điểm. Đêm nay qua rất vui sướng, lần sau gặp mặt thời điểm sẽ ở trận chung kết lên đi. Tần Phấn hướng về phía chỉ Linh Vũ cảm khái, nói. Không nghĩ tới tự mình vậy mà lại cùng trận chung kết đối thủ ngồi cùng một chỗ ăn một đêm cơm. Hắn thuận tiện đánh giá một cái thiếu nữ bụng dưới, phát hiện đã bằng phẳng bộ vị bây giờ có chút hở ra. Nghĩ đến đây là kiệt tác của mình, Tần Phấn không khỏi có chút đắc ý. Chỉ Linh Vũ gật đầu, nhìn qua Tần Phấn nhãn thần dần dần theo lạnh nhạt chuyển biến thành lăng lệ. Vì có thể cùng hắn đứng tại cùng một cái trên sân khấu, vì có thể đánh bại Tần Phấn, chỉ Linh Vũ bỏ ra vô số cố gắng. Hiện tại rốt cục muốn tới thực hiện thời điểm. Khụ khụ khụ khụ khụ khụ. Ngay tại Tần Phấn còn muốn nói cái gì thời điểm, tại hắn một bên vang lên đột ngột tiếng ho khan. Tần Phấn cau mày nói đến. Tiểu sư muội, người hôm nay ho khan rất lợi hại. Có phải hay không thân thể không thoải mái? Ta không phải đã nói với ngươi sao? Phải thật tốt nghỉ ngơi. Ta, chấm ngoặc kép, Nhan Thanh Hàn bị Tần Phấn nói chột dạ. Nhất thời hồi lâu không biết rõ nói thứ gì. Nhưng vào lúc này, chỉ Linh Vũ bỏ đi tay trái mang theo tay nhỏ chuỗi đưa cho Tần Phấn. Tần Phấn nhìn xem chỉ Linh Vũ duỗi tại không trung tay phải, chần chờ hỏi, đây là cho ta. Chỉ Linh Vũ gật đầu, đồng thời trên không trung khoa tay múa chân lấy cái gì. Mặc dù biểu đạt rất trừu tượng, nhưng là Tần Phấn hay là hiểu được nàng muốn biểu đạt ý tứ. Không có việc gì, bất quá là một bữa cơm mà thôi. Nếu như ngươi muốn ăn, bất cứ lúc nào đều có thể tới. Bẹp, chấm ngoặc kép, Tần Phấn nghi ngờ nhìn xem phụ cận. Hắn sờ lấy đầu trăm mối vẫn không có cách giải. Vừa mới có phải hay không vang lên cái gì bạo liệt thanh âm. Nhưng nhìn một vòng ngoại trừ ba người bọn họ bên ngoài cũng không cái khác đồ vật. Tóm lại Tần Phấn cũng không muốn nhận lấy. Nhưng mà trắng như tiết hai tay như là trong đêm tối đom đóm đồng dạng vô cùng dễ thấy. Chỉ Linh Vũ mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Tần Phấn xem. Tay phải cũng từ đầu đến cuối treo tại nơi này chờ đợi hắn trả lời. Tốt tốt tốt, ta nhận lấy. Được rồi, Tần Phấn chung quy là gánh không được Chỉ Linh Vũ nhãn thần bắn phá. Bất đắc dĩ đem tay nhỏ chuỗi thu xuống tới. Nhan Thanh Hàn nhịn không được. Cắm vào giữa hai người. Lần này là ngươi thắng. Ta thừa nhận là thực lực của ta không đủ thua ngươi. Cho nên mới sẽ để ngươi hôm nay như thế trương dương. Nhan Thanh Hàn đưa lưng về phía Tần Phấn. Tăng thêm đêm đã khuya quan hệ. Hắn xem không quá rõ ràng tiểu sư muội biểu lộ. Lần sau ta sẽ thắng trở về. Liên đới lấy hôm nay nhận khuất nhục. Ta sẽ toàn bộ một điểm không kém trả lại cho ngươi. Nhan Thanh Hàn lời nói chữ chữ mang châm. Chỉ Linh Vũ lại làm như có thật gật đầu công nhận nàng thuyết pháp. Ta bất cứ lúc nào hoan nghênh khiêu chiến của ngươi. Chỉ Linh Vũ làm ra tương tự thủ thế về sau. Quay người ly khai. Đã mục đích hôm nay đã đạt đến. Vậy cũng không có để lại đi lý do. Nhìn xem. Sư huynh, ngươi còn tại nhìn cái gì? Tần Phấn nghe được tiểu sư muội chất vấn. Lấy lại tinh thần phát hiện Chỉ Linh Vũ đã ly khai thật lâu. Chỉ là trước mặt còn dừng lại phía dưới ngắn ngủi làn gió thơm chứng minh nàng đã từng tới. Tần Phấn sờ lấy tự mình cái mũi nghĩ đến. Luôn cảm giác rất hoài niệm đây. Giống như là lão hữu gặp mặt đồng dạng. Không gần không xa cự ly vừa vạn. Tự mình cùng Chỉ Linh. Vũ chưa thấy qua bao nhiêu lần mặt. Hôm nay hẳn là dài nhất một lần ở chung thời gian. Bất quá ngoài dự liệu của hắn là tự mình cũng không bài xích. Thậm chí còn có chút hưởng thụ quá trình này. Cùng tiểu sư muội, Lộc Du còn có trưởng lão bọn người khác biệt. Loại này người đồng lứa ở giữa giao lưu Tần Phấn trải nghiệm rất ít. Có lẽ Chỉ Linh Vũ thái độ cũng là trong đó nguyên nhân một trong. So với người khác đối với mình quá độ cuồng nhiệt, Chỉ Linh Vũ biểu hiện ra lãnh đạm nhường Tần Phấn đặc biệt hưởng thụ. Loại này bình thường cự ly cảm giác ngược lại là hắn trải qua thời gian dài không có cảm nhận được. Nhan Thanh Hàn chua chua châm chọc đến. Người đều đi xa như vậy. Còn không nỡ đâu. Tần Phấn đột nhiên nghiêm mặt nói. Là ai nhà xào rau không cần thả giấm a? Làm sao nghe bắt đầu như thế chua a? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhìn xem tiểu sư muội quanh thân bầu không khí chậm rãi ngưng kết. Tần Phấn vội vàng thu hồi trêu chọc ý vị. Chỉ đùa một chút thôi. Hiện tại ngươi nhìn liền so vừa mới rất sảng khoái nhiều. Nói xong, Tần Phấn xoa tiểu sư muội đầu. Giống như đang kiểm tra nàng đến cùng có hay không khôi phục khỏe mạnh. Kia là bị ngươi tức giận. Nhan Thanh Hàn thở dài một hơi. Nàng hiện tại rõ ràng ý thức được sư huynh trong đầu có hố. Mà lại là không nhỏ loại kia. Sư huynh, cứ như vậy đi. Hôm nay ta mệt mỏi. Trở về còn muốn hồi ức một cái hôm nay chi tiết. Mà lại, thân thể của ta. Rất, không, thư, phục. Nhan Thanh Hàn nhẹ nhàng tháo xuống Tần Phấn sờ lấy đầu của mình tay. Mặc dù rất không bỏ. Nhưng bây giờ đây không phải trọng điểm. Nàng nhất định phải không ngừng mạnh lên. Vì có thể đuổi theo sư huynh bước chân. Đúng rồi sư huynh. Ta sẽ ở mỗi cái phương diện cũng thắng nổi Chỉ Linh Vũ. Mỗi cái phương diện, Nhan Thanh Hàn thân, ảnh hoàn toàn biến mất tại bóng đêm trước đó. Quay người nói với Tần Phấn đến. Tần Phấn gãi đầu một cái. Cuối cùng cái biệt xuất mấy chữ. Ngủ ngon, tiểu sư muội nhìn qua sinh long hoạt hổ. Hiện tại lại bắt đầu thân thể khó chịu. Mà Lộc Du cũng không biết rõ cái gì tình huống cơm nước xong xuôi về sau liền biến mất. Có lẽ là đến tuổi dậy thì tương đối mẫn cảm, Tần Phấn gật đầu, cho rằng loại này tình huống có khả năng nhất, chỉ cần ngủ qua một giấc về sau liền sẽ không sao. Hiện tại tự mình cũng có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Dù sao, ban đêm vừa mới bắt đầu, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.